Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, liền giáo vụ chủ nhiệm đều không buông tha vì hai tên đều đã tồn tại vạn. Phần thưởng thêm canh, hoa, trên bãi tập tiếng kinh hô tựa như gợn sóng đồng dạng. Từng hồi một, bấp bênh, đương nhiên, trừ tiếng kinh hô. Còn có đủ loại tiếng thét, tương đối rõ ràng, không gì qua được hàng trước nhất mấy cái nhát gan tiểu hỏa chấp. May mà từ nhỏ Miss Drivus trong lòng xuất hiện tiểu bạo bạo một mực lượn vòng tại không. Cách mặt đất còn có nhất định cự ly, bằng không, đoán chừng thực sự bị sợ đặt mông cố định, Dương Ngự cảm giác mình là thật sáng suốt, khá tốt không có thả cá ướp muối vương. Trước hết để cho tiểu bảo bảo xuất đi thăm dò phong. Hiện tại cái này hiệu quả nha. Hảo ba, hiệu quả đoán chừng đối với khích lệ lui chiêu sinh rất có trợ giúp. Ít nhất dục thành cao lão sư nhóm là nghĩ như vậy. Khác chiêu sinh xử lý đều là nghĩ đến như thế nào biểu hiện ra trường học phong thái. Còn có đủ loại phúc lợi. Hàng Châu Đại học truyền hình ngược lại tốt rồi. Trực tiếp trước tiên đem trong trường học đại bộ phận cao môn sinh trước cho chấn mộng bức một lát. Hiệu quả không sai a. Dương Ngự cảm giác mình ý nghĩ rất khen. Khục khục khục, không tệ, không tệ. Dục Thành Cao đi theo giáo vụ chủ nhiệm nhịn không được lau lau trên trán mồ hôi. Hắn cảm giác có phần mê. Chiêu sinh, có như gậy chiêu sao? Từ hắn lên làm phòng giáo vụ chủ nhiệm qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa bao giờ thấy qua loại này. Phía trước Miss Drivus mở màn, còn có xe con trên xe trứng Pokemon, cộng thêm kia một chỉ Slowpoke vương. Cái này rất khen, thế nhưng là, đường Gyarados đăng tràng về sau, bầu không khí đều thay đổi. Hiệu quả không sai, kia làm lại lần nữa một lần. Dương người đánh xe lại nhiều Pokebo, lại đến một lần, cái gì lại đến một lần? Phòng giáo vụ chủ nhiệm kính mắt phía sau, kia một đôi trừng to mắt, trong lúc nhất thời ngưng lại, giống, phòng giáo vụ chủ nhiệm, mau nhìn, quá mạnh mẽ, lại đây một đầu Gyarados, này đầu Gyarados đại, ta ông tê, r, y. A, soái bảo, đây mới là mộng muốn trở thành huấn luyện gia a. Lên trời xuống đất, nhỏ như vậy Pokemon, phi hành, mới vô cùng thống khoái. Nếu như nói tiểu bảo bảo xuất hiện là để cho không ít chưa bao giờ thấy qua chân thật Gyarados. Cao môn sinh đã giật mình. Thế nhưng, tại có tiểu bảo bảo giai đoạn này thích ứng. Khổng lồ Gyarados cá ướp muối vương xuất hiện thời điểm. Tâm hồn mới có càng thêm rung động. Ca nói nhiều ca lù. Ca nói nhiều ca lù. Trường học cá đường. Xôi trào. Magikarp. Hướng phía không ra sức nhảy lên. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Bất kỳ lòe loẹt. Kia đều là vô dụng. Ta là Hàng Châu Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại học sinh viên năm nhất. Dương Ngự, tại năm trước, tốt nghiệp ở Dục Thành Cao, cùng các ngươi đồng dạng, đều là này một chỗ cao đệ tử. Dương Ngự học trường, Dương Ngự học trường, Dương Ngự học trường, trên bãi tập tiếng hoan hô, giờ khắc này, như núi hô biển động. Hy vọng cấp 3 đám học sinh, kỳ thi đại học cố gắng lên, hoan nghênh chư vị tương lai huấn luyện ra, như có hứng thú. Có thể trong tương lai gia nhập Hàng Châu Đại học truyền hình. Ta tại Hàng Châu Đại học truyền hình. Chờ các ngươi. Giống. Cá ướp muối vương phối hợp địa cho Dương Ngự 10 phần khí thế. Nơi này là Dương Ngự sân nhà nhất. Lúc này Dương Ngự chính là thao trường trên đài hội nghị chói mắt nhất người kia. Dương Ngự ca ca. Khác khi dễ giáo vụ chủ nhiệm. Chúng ta tại dưới đài đều nhìn có thể rõ ràng. Giáo vụ chủ nhiệm cũng bị ngươi dọa hỏng. Dương Ngự trong trường học có một chỗ tạm thời phòng họp. Ở chỗ này, Dương Tiểu Ngọc lè lưỡi nhịn không được nói. Nhìn lên có chút nghịch ngợm. Dạ, như thế này lập tức cho hắn chịu tội. Dương Ngự nhào nặn dụi mắt, nhớ tới trên bãi tập những học sinh kia phản ứng. Từ vừa mới bắt đầu sợ hãi, lại đến đằng sau, càng ngày càng cảm thấy kích động. Thậm chí đều vì mặt này mục đích giữ tợn cá ướp muối Phương cùng Tiểu Bảo Bảo hoan hô lên. Đây là xôi trào thanh xuân, không đồng nhất thanh xuân. Bất quá phòng giáo vụ chủ nhiệm xác thực. Cái này, niên kỷ nói đại cũng không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Dương Ngự đại khái là tại cao thời kỳ chưa từng có đã làm sự tình và hôm nay làm. Dương Ngự, hôm nay tuyên truyền giảng giải hiệu quả là thật tốt, quá mạnh mẽ, không chỉ là những lão sư kia, liền ngay cả hiệu trưởng cũng bắt đầu khích lệ. Chiêu sinh xử lý Lưu chủ nhiệm vui sướng hớn hở địa gõ cửa đi vào. Đây là mấy năm này chiêu sinh xử lý tối hãnh diện một lần. Lấy trước kia gần như đều là không người hỏi thăm a. Hiện tại, thiệt nhiều đệ tử đều tới lĩnh tuyên truyền trường học đồ vật. Hơn nữa những học sinh này đều đối với Dương Ngự cảm thấy hứng thú vô cùng. Này làm thế nào làm được? Này chính là một cái kỳ tích a. Năm nay cả nước giải thi đấu liền có như vậy thành tích. Kia trong tương lai vài năm, không hề nghi ngờ, vậy khẳng định hội càng ngày càng hào. Lần này cấp 3 đệ tử nếu có một số người đến hàng điện đi, nhất định là có ưu thế. Đây chính là Dương Ngự niên đệ. Trường học cũ cái tầng quan hệ này, có đôi khi cũng đã là phi thường lớn tiện lợi. Vị này chính là Lưu chủ nhiệm, ánh mắt rơi vào Dương Tiểu Ngọc trên người. Muội muội ta, Dương Ngự cười nói, Lưu chủ nhiệm ngươi hảo. Dương Tiểu Ngọc khẽ khom người, ngươi hảo ngươi hảo ngươi hảo. Lưu lão sư, Tiểu Ngọc hiện tại mới niệm cao một, cự ly kỳ thi đại học còn có 2 năm thời gian. Đây chính là nghĩ chiêu đều chiêu không? Dương Ngự ngữ khí vô cùng chăm chú, lại nói, ta ngược lại là rất hy vọng nàng đi thanh kinh. Yến Niu, chiêu sinh xử lý Lưu chủ nhiệm gật gật đầu, biểu thị vô cùng lý giải. Thanh kinh Pokemon Đại học cùng Yến Kinh Pokemon Đại học, từ trước đến nay là huấn luyện ra môn sở truy cầu Pokemon Đại học. Có Dương Ngự, hết thảy tất cả đều là có khả năng. Tiểu Ngọc, như thế này ca ca muốn đi tới một chỗ trường học. Hảo hảo cố gắng lên. Ừ, Dương Tiểu Ngọc nhu thuận gật đầu. Nàng Ran bây giờ đang ở cùng Miss Matthews một chỗ. 10 phần tò mò nhìn kia từng mai tinh xảo Togepi trứng Pokemon. Ran hiện tại thế nhưng là cơ bản hoàn toàn khôi phục. Một lần nữa có tâm linh cảm ứng năng lực. Đối với còn không có phá xác mà ra Pokemon, có phi thường mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Về phần Gastly, nhìn xem kia tròn căng trứng Pokemon, nhìn một chút, liền có điểm nhìn đói. 3. Ran đi qua chính là một quyền. Dương Ngự cùng lúc trước đi theo giáo vụ chủ nhiệm thành khẩn mà nói xin lỗi. Giáo vụ chủ nhiệm thân mật địa vẫy vẫy tay, kỳ thật cũng không dùng như vậy. Giáo vụ chủ nhiệm bây giờ suy nghĩ một chút. Có thể có như vậy một vị kiệt xuất thiên tài huấn luyện ra từ nơi này dục thành. Đây cũng là hắn vinh hạnh. Mặc dù trước kia tại cao thời kỳ Dương Ngự cũng không thể nào nổi danh. Thậm chí, chính là bình thường, thường thường không có gì lạ một đệ tử. Nhưng ít ra, giáo vụ chủ nhiệm trông thấy một khỏa từ từ bay lên ngôi sao tương lai. Gặp lại, Hách chủ nhiệm. Giáo vụ chủ nhiệm Hách Minh Nghĩa phất phất tay. Hàng Châu cao cấp Pokemon học. Dương Ngự cùng Lưu chủ nhiệm lúc rời đi sau, vừa mới bắt đầu cùng giáo vụ chủ nhiệm, trực tiếp cho khóc rời đi. Dương Ngự a, chiêu sinh xử lý Lưu chủ nhiệm yếu ớt nhưng nhớ tới một kiện trọng yếu phi thường. Sự tình trong trường học thế nhưng là từng có Triệu Thắng chi giảng sư bị Dương Ngự đánh khóc tiền lệ. Hắn nói ra suy nghĩ của mình. A, tiếp theo đi đệ tam phụ thuộc học. Nếu như giáo vụ chủ nhiệm là nữ, ta có thể hay không để cho Gyarados xuất hiện thời điểm ôn hòa một chút a. Này tại người khác địa bàn cầm người khác nữ lão sư dọa khóc. ảnh hưởng nhiều không tốt a. Dạ. Lưu chủ nhiệm, ngài nói đúng. Dương Ngự liên tục gật đầu. Hắn cũng phát hiện vấn đề này. Hàng Châu cao cấp Pokemon học dường như là một chỗ thiên về khoa Pokemon học a. Nơi này giáo vụ chủ nhiệm cư nhiên là một vị nữ lão sư. Đây thật là có phần xấu hổ. Tiếp theo tuyệt đối phải chú ý. Đường Dương Ngự cùng Chiêu Sinh xử lý Lưu chủ nhiệm đến đệ tam phụ thuộc Pokemon tiết học sau. Lưu chủ nhiệm đột nhiên cảm thấy có phần hít thở không thông. Nghênh tiếp mà đến, nữ hiệu trưởng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.